Tây Châu quan viên cũng đều không biết, Trấn Quốc quân đã điều động người tới. Tại trải qua một phen tinh vi dịch dung về sau, Lâm Vân đem mình dịch dung thành một người tướng mạo phổ thông thanh niên, đầu đội mũ rơm, người mặc áo bào đen, phong trần mệt mỏi, tràn ngập giang hồ khí hơi thở. Không chỉ có như thế, Lâm Vân còn cần phong ấn pháp trận, đem tu vi của mình phong ấn đến cấp 7 võ sĩ cảnh giới, dạng này càng thêm phù hợp tán tu thiết lập. Tại đem những này công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền dạo bước hướng Tây Châu chủ thành bước đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, nhìn một chút cũng làm người ta ngã xuống. Tây Châu chủ thành cửa thành là một tòa nguy nga cử thạch môn, tảng đá cũng không phải là phổ thông tảng đá, mà là độ cứng so sánh kim loại huyền kim thạch. Một cái cao 10 mét kim loại miệng cống như chém đầu bố kìm xuống mặt đất, đem cửa thành triệt để phá hỏng, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy tên cầm trong tay dài bố thủ vệ, tận trung cương vị canh giữ ở cửa thành bên ngoài. Bọn hắn từng cái hình thể bưu hãn, cơ bắp đóng quân, khí tức nội liễm cường đại. Trong tay dài bố tuy không phải bảo khí, nhưng cũng áp dụng đặc thù kim loại rèn đúc, mười phần kiên cố. Những cái kia dài bố nhìn như rất nặng, nhưng bị nắm trên tay bọn họ, lại phảng phất nhẹ nhàng đến không có chất lượng, không có chút nào cảm giác cố hết sức. Lâm Vân vừa tới gần cửa thành, liền bị thủ vệ này chặn lại. Người nào? Dừng lại. Hai tên thủ vệ cầm trong tay chiến phủ giao nhau ngăn tại Lâm Vân trước mặt, dùng hung ác ngữ khí đối Lâm Vân chất vấn. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, ta chính là thành nhỏ tán tu vũ giả, nghe nói Tây Châu gần nhất tội phạm hoành hành, thành chủ vì tiểu phỉ ngay tại mời chào dũng sĩ. Ta tuy không phải Tây Châu người, nhưng cũng nghĩ vì Tây Châu xuất một phần lực, vì vương quốc làm ra một phần cống hiến. Sớm tại tiến về Tây Châu trước đó, Lâm Vân liền đã từ Trấn Quốc quân trong miệng đạt được đủ nhiều tình báo. Tự nhiên biết Tây Châu hầu chính diện tướng toàn bộ châu quận mời chào dũng sĩ sự tình. Nghe được Lâm Vân, một thủ vệ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, vì Tây Châu xuất một phần lực. Ta nhìn ngươi là vì kia trăm vạn kim tệ khen thưởng a. Một tên thủ vệ khác cũng đi theo chào phúng, liền ngươi này tầm yếu đối bộ dáng, còn muốn đi cùng tiểu phỉ, vì tiền ngay cả lệnh đều không muốn. Những thủ vệ này mặc dù nhìn như cường tráng, nhưng bọn hắn tu vi kỳ thật đều mới cấp 9 võ đồ, không có đạt tới võ sĩ cảnh giới, cho nên căn bản là không có cách cảm giác Lâm Vân tu vi. Lâm Vân mặc dù đem mình dịch dung thành trung niên, nhưng lại không cách nào cải biến thân thể hình thể. Thoạt nhìn vẫn là cùng 15 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm, cùng những thủ vệ này cùng so sánh, càng là lộ ra yếu đuối. Cũng chính là bởi vậy, những thủ vệ này mới có thể như thế khinh thị Lâm Vân. Giờ này khắc này, có không ít ra vào cửa thành bách tính, tại nhìn thấy có người bị thủ vệ cản lại về sau, đều nhao nhao lại gần xem náo nhiệt, đối Lâm Vân chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Lâm Vân dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra, các ngươi nói đến không sai, ta đích xác là vì kiếm tiền mà tới. Bất quá ta tin tưởng mình có năng lực kiếm số tiền này, còn xin các ngươi mở cửa thành ra, để cho ta đi gặp thành chủ. Thành chủ đặc biệt dặn dò qua, chỉ chiêu nạp cấp 7 võ sĩ cảnh giới trở lên dũng sĩ, ngươi đạt tới yêu cầu này sao? Một thủ vệ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên cũng không cho rằng Lâm Vân đạt đến cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Nhìn thấy Lâm Vân gật đầu, bọn thủ vệ đều lộ ra hoài nghi biểu lộ. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy mặt xẻo thủ vệ, trực tiếp nâng lên lưỡi búa gác ở Lâm Vân trên cổ. Ngươi nói ngươi đạt đến cấp 7 võ sĩ cảnh giới, vậy liền ta thử một chút thực lực của ngươi đi. Bị lưỡi búa gác ở trên cổ, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Hắn liền nhìn cũng không nhìn lưỡi búa một chút, chính là dùng giọng nói nhàn nhạt đối thủ vệ nói ra, ngươi vẫn là xem trước một chút phía sau mình đi. Tại Lâm Vân nói cho hết lời về sau, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Bịch, bịch, bịch. Nghe được thanh âm này, mặt xẻo thủ vệ trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn khóe mắt quét nhìn, vừa vặn trông thấy một bên quần chúng vây xem, lúc này chính hai tay dâng mặt, dùng một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ nhìn xem phía sau hắn. Mặt xẻo thủ vệ trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt, vội vàng quay đầu nhìn về sau nhìn lại. phát sinh ở trước mắt hắn một màn, đem hắn tam quan triệt để đổi mới. Ở đây tất cả cầm trong tay dài bố thủ vệ, lúc này tất cả đều ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sao chuyện gì xảy ra? Mặt xẻo thủ vệ triệt để trợn tròn mắt, ngay cả cầm lưỡi bố thủ cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì những người khác tất cả đều nằm trên mặt đất? Là người trước mắt này vừa rồi làm cái gì sao? Không có khả năng, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Mặt xẻo thủ vệ quay đầu nhìn về phía quần chúng vây xem, cặp mắt kia bên trong viết đầy nghi hoặc, phảng phất tại hướng quần chúng hỏi thăm, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Quần chúng vây xem cũng tất cả đều một mặt mộng bức, hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước mắt cái này đầu đội mũ rơm thanh niên, quả thật cũng không có làm gì. Chỉ là tại bị lưỡi bố chống đỡ cái cổ trong nháy mắt, hướng cái khác thủ vệ nhìn thoáng qua, những thủ vệ kia cứ như vậy không hiểu thấu ngã xuống. Nhìn một chút cũng làm người ta ngã xuống. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Ở hiện trường quần chúng vây xem trong mắt, loại chuyện này đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Lâm Vân thi triển, vẻn vẹn chỉ là hắn đồng thuật mà thôi. Lâm Vân bây giờ thần thức cảnh giới, đã đạt tới thần thức đệ nhị cảnh, siêu cảm cảnh. Hắn đồng thuật đối tinh thần lực khá mạnh người tuy vô pháp có hiệu lực, nhưng đối phó với những này thủ vệ võ đồ, vẫn là dư xài. Ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Mặt xẻo thủ vệ lúc này nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt cùng khinh thường, thay vào đó là kính sợ cùng sợ hãi. Ngươi muốn biết sao? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi trả lời, ngữ khí của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhưng loại này không bình thường bình tĩnh, lúc này lại để mặt xẻo thủ vệ cảm thấy một cỗ như muốn đem hắn linh hồn đông kết hàn ý, để toàn thân hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh. Không cần. Mặt xẻo thủ vệ dọa đến thủ khẽ run rẩy, ngay cả gác ở Lâm Vân trên cổ lưỡi bố đều cầm không vững, trực tiếp rơi xuống đất. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì động tác, bình tĩnh như trước như thường nói ra, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Câu nói này còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Mặt xẻo thủ vệ thân thể đột nhiên run lên, sau đó run rẩy rẩy nói ra, vâng, ta lập tức đi ngay. Nói xong, mặt xẻo thủ vệ liền ngay cả lăn lẫn bò chạy đến cửa thành một bên, để trong cửa thành thủ vệ đem cửa thành mở ra. Cửa thành mở ra về sau, Lâm Vân từ ngã xuống đất thủ vệ trên thân nhảy tới, nghênh ngang đi vào Tây Châu chủ thành. Sau đó trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Chờ đợi tại phủ thành chủ bên ngoài thủ vệ đều đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, cho nên bọn hắn so cửa thành thủ vệ thức thời được nhiều. Lúc nghe Lâm Vân là tới tham gia Tiếu Phỉ hành động về sau, liền lập tức mang Lâm Vân tiến vào phủ đệ bị gặp mặt thành chủ. Trên đường đi đối Lâm Vân cũng rất cung kính khách khí. Tại thủ vệ dẫn đầu dưới, Lâm Vân rất nhanh liền tại phủ thành chủ bên trong gặp được Tây Châu thành chủ Tây Châu Hầu. Tây Châu Hầu là một qua tuổi lục tuần còng xuống lão già, hắn người mặc một bộ hoa văn áo bào đen, cầm trong tay một cây khô lâu hắc trượng, gắn đầy nếp nhăn trên mặt, còn điêu khắc một đầu khô lâu đồ đằng, nhìn vừa chính vừa tà. Tây Châu Hầu cảnh giới, cùng Vũ Châu Hầu, cũng là cấp 9 cảnh giới võ sư. Bất quá hắn khí tức, lại cùng chính khí nắm nhưng Vũ Châu Hầu hoàn toàn tương phản, thậm chí mơ hồ có chủng quỷ dị khí tức khát máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, tiềm nhập kế hoạch. Đang lúc Lâm Vân đối Tây Châu Hầu sinh ra hoài nghi lúc, Tây Châu Hầu lại là không nhanh không chậm mở miệng hỏi, ngươi là tới tham gia Tiếu Phỉ? Đúng thế. Lâm Vân mặt không thay đổi gật đầu trả lời. Tuổi còn trẻ, liền đạt tới cấp 7 hồn sĩ cảnh giới. Không sai, ngươi thật sự có tư cách tham gia lần này Tiếu Phỉ hành động. Tây Châu Hầu nhìn xem Lâm Vân, rất hài lòng gật đầu nói xong liền vỗ tay. Ngay sau đó, một bưng đĩa thị nữ, từ trong phòng đi tới, đem đĩa đưa đến Tây Châu Hầu trước mặt. Trong mâm đặt vào một đống kim phiếu, những kim phiếu này là Nam Hạ Vương quốc thông dụng. Có thể tại Nam Hạ Vương quốc cảnh nội, tùy ý tiền trang hối đoái kim tệ. Tây Châu Hầu tiếp nhận đĩa, sau đó đưa tới Lâm Vân trong tay, nơi này có 10 vạn kim tệ. Xem như dự chi tiền thù lao, còn lại 90 vạn, hành động kết thúc sau liền sẽ giao đủ. 10 vạn kim tệ, cũng liền tương đương Lâm Vân tại một trận chiến đấu bên trong, công kích địch nhân tiêu hao số lượng. Đừng nói là điểm ấy kim tệ, liền xem như nhiều 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần, Lâm Vân cũng lại không chút nào để vào mắt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là ra vẻ cao hứng đem kim tệ nhận lấy, khi nào bắt đầu hành động. Tây Châu Hầu nói, trước mắt đã tuyển nhận đến hơn 50 tên thành viên, nhân số cơ bản đã gom góp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền sẽ hành động. Ngươi trước đi theo ta, ta trước mang ngươi cùng thành viên khác tập hợp. Tại Tây Châu Hầu dẫn đầu dưới, Lâm Vân đi vào phủ thành chủ một gian trong phòng khách. Nơi này đã hội tụ hơn 50 tên vũ giả, từng cái hình thể bưu hãn, khí tức cường đại. Trong bọn họ kém nhất, đều đã đạt tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Phần lớn đều vì cấp 8 võ sĩ, cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Số ít mấy người đã đột phá vũ sư, thậm chí còn có 3 người đã đạt đến cấp 3 cảnh giới võ sư. Lâm Vân vừa mới đi vào phòng khách, trong phòng khách hơn 50 ánh mắt đều đồng loạt lạc trên người Lâm Vân. Những trong ánh mắt này, có xem thường, có khinh miệt, có xem thường. Gia hỏa này nhìn rất yếu dáng vẻ, vừa mới đạt tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới sao? Thành chủ là tìm không thấy người a, chỉ có thể kéo gia hỏa này đến đụng đầu người. Ta sớm cùng thành chủ đề nghị qua, đem thu thập yêu cầu đề cao đến cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Nhưng thành chủ hết lần này tới lần khác không nghe đề nghị của ta, hiện tại làm cái yếu như vậy gia hỏa tiến đến. Cái này không kéo thấp chúng ta thực lực tổng hợp sao? Một thời gian, mọi người tại đây đều đối Lâm Vân chào phúng. Lâm Vân đối đám người chào phúng mắt điếc tai ngơ, phảng phất việc không liên quan đến mình đi đến phòng khách nơi hẻo lánh. Gặp Lâm Vân không có phản ứng, đám người liền cho rằng Lâm Vân không còn cách nào khác, càng thêm không chút kiêng kỵ chào phúng. Không biết trời cao đất rộng ra hòa, chạy tới mù xem náo nhiệt gì. Chờ đem mạng nhỏ bàn giao ra ngoài, ngay cả hối hận cũng không kịp. Người trẻ tuổi, cái này 100.000 kim tệ không phải ngươi có tư cách cầm. Chân thành khuyên ngươi một câu, sớm một chút rời khỏi hành động lần này tương đối tốt. Đêm nay hành động, ngươi nếu là tao ngộ nguy hiểm, cũng đừng trông cậy vào chúng ta sẽ ra tay cứu ngươi. Ở đây tất cả mọi người, cũng không coi trọng Lâm Vân, đối Lâm Vân châm chọc khiêu khích. Tại ngay trong bọn họ, có chút là vì lịch luyện mình, cho nên mới gia nhập Tiểu Phỉ đại gia tộc cường giả. Cũng có chút là vì kiếm tiền, mới gia nhập Tiểu Phỉ vô danh tán tu. Vẻn vẹn quản bọn họ xuất sinh khác biệt, thân phận khác biệt, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ niên kỷ, cơ bản đều tại 30 trở lên. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới ỷ lão mại lão cho rằng, thực lực mình ở xa Lâm Vân phía trên. Giống Lâm Vân loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên, có tư cách gì đạt được cùng bọn hắn giống nhau tiền thù lao. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền tâm lý không công bằng, cho nên mới tập thể chào phúng Lâm Vân. Đang lúc đám người chào phúng Lâm Vân lúc, phòng khách đại môn đột nhiên bị mở ra. Một người mặc thanh đồng hộ giáp trung niên nhân, mang theo mấy tên hộ thành binh, từ ngoài phòng khách nhanh chân bước vào tới. Tên này trung niên mọc ra cống ngầm mũi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, toàn thân tràn ngập sát khí, mà cảnh giới của hắn thì đã đạt tới cấp 6 cảnh giới võ sư. Tại trung niên người xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách đều tùy theo lâm vào yên tĩnh. Tất cả ngay tại chào phúng Lâm Vân người, cũng đều nhao nhao ngậm miệng lại. Trung niên đi đến trong phòng khách, hai tay vẫn ôm trước ngực, biểu lộ lạnh lùng đối đám người nói ra, ta chính là Tây Châu Thành Hổ Thành thống lĩnh Trương Thế Kiệt. Đêm nay để cho ta dẫn đầu các ngươi tiến đến hoàn thành Tiểu Phỉ nhiệm vụ. Nghe được Trương Thế Kiệt, mọi người nhất thời lòng tin 10 phần. Có dạng này một cường giả dẫn đầu, Tiểu Phỉ nhiệm vụ xác suất thành công cũng gia tăng thật lớn, cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý cản trở Lâm Vân. Tất cả mọi người coi nhẹ Lâm Vân. Tại trải qua một phen đơn giản tự giới thiệu về sau, Trương Thế Kiệt liền bắt đầu này đám người giảng giải. Hắn cùng Tây Châu Hầu cùng một chỗ chế định Tiểu Phỉ kế hoạch. Đại thể kế hoạch như sau. Toàn bộ Tiểu Phỉ quân đội chia binh hai đường. Thứ nhất đường, từ Trương Thế Kiệt dẫn đầu hơn 50 tên võ đạo cao thủ, lặng yên lẻn vào đến tội phạm nội bộ, nhiễu loạn tội phạm sơn trại, đem nó tội phạm thủ lĩnh đánh giết. Thứ hai đường, từ Tây Châu Hầu tự mình xuất lĩnh hộ thành quân, mai phục tại tội phạm sơn trại chung quanh. Chỉ cần tội phạm thủ lĩnh mỗi lần bị sát, Hộ Thành Quân liền đối với tội phạm Sơn Trại khởi xướng chính diện tiến công, cùng hơn 50 tên võ đạo cao thủ đến cái nội ứng ngoại hợp. Tại đem kế hoạch tác chiến cùng đám người nói rõ về sau, Trương Thế Kiệt lại tiếp lấy nói ra, bởi vì chấp hành nhiệm vụ nhân số quá nhiều, áp dụng tiềm nhập kế hoạch rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên ta quyết định đem chấp hành nhiệm vụ người chia làm 3 cái tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất từ ta dẫn đội, tiểu đội thứ hai, thứ ba tiểu đội, đem từ trong các ngươi tuyển ra 2 tên đội trưởng đến mang lĩnh. Tu vi vũ sư cảnh phía trên, còn có năng lực lãnh đạo người, thỏa mãn 2 cái điều kiện này, liền có thể làm đội trưởng. Các ngươi ai có thể đạt tới 2 cái này yêu cầu? Một chút vốn định xung phong nhận việc, tự đề cử mình người, đang nghe Trương Thế Kiệt nói 2 cái điều kiện này về sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ước chừng mấy giây về sau, 2 tên qua tuổi 40 trung niên, từ trong đám người đứng dậy. Một người dáng người khô gầy, làn da khô quắt nếp nhăn, tựa như người gỗ ngẫu. Một người dáng người cường tráng, cơ bắp sung mãn đóng quân, tựa như tảng đá khôi lỗi. 2 người này tu vi, cơ hồ là ở đây vũ giả bên trong cao nhất. 2 người đều đạt tới cấp 3 cảnh giới võ sư. Các ngươi tên gọi là gì? Trương Thế Kiệt đối 2 người hỏi. Khô gầy như tượng gỗ trung niên nói. Thạch Lỗi. Cường tráng như thạch khôi lỗi trung niên nói. Trương Thế Kiệt hài lòng gật đầu. Mộc Sâm, ngươi phụ trách dẫn đầu đội thứ 2. Thạch Lỗi, ngươi phụ trách dẫn đầu đội thứ 3. Mộc Sâm cùng Thạch Lỗi 2 người đều gật gật đầu, ôm quyền cung kính trả lời. Đang chọn xong đội trưởng về sau, bước kế tiếp chính là phân phối đội viên. Trương Thế Kiệt bắt đầu tự mình phân phối, đem mỗi một đội thành viên, thực lực đều phân phối cân đối. Đội thứ 2 15 người, từ Mộc Sâm dẫn đầu. Đội thứ 3 15 người, từ Thạch Lỗi dẫn đầu. Còn thừa tất cả mọi người, đều lưu tại đội thứ nhất, từ Trương Thế Kiệt tự mình dẫn đầu. Mà bị đám người coi là cản trở Lâm Vân, lại vừa vặn bị phân tại đội thứ nhất bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, vây công thủ lĩnh đạo tặc. Màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao. Tây Châu chủ thành ngoài 50 dặm vùng ngoại thành, dãy núi trùng điệp bên trong cái nào đó hẻm núi, tọa lạc lấy một cái dày đặc lều vải quần. Lều vải quần vị trí chỗ ở cực kỳ ẩn nấp, chung quanh địa hình phi thường phức tạp, là cái dễ thủ khó công phong thủy bảo địa. Tại cái này hoang sơn giã lĩnh ở giữa, xuất hiện lớn như thế quy mô lều vải quần, hiển nhiên rất không bình thường. Không hề nghi ngờ, nơi này lều vải quần chính là tội phạm tụ tập sơn trại. Bọn này tội phạm thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo. Như Tây Châu Hộ Thành Quân trực tiếp hướng bọn họ chính diện tiến công, chắc chắn đứng trước nghiêm trọng tổn thất, thậm chí có khả năng lâm vào không còn chi địa. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước hết để cho võ đạo cao thủ lặn vào sơn trại, đem nó tội phạm thủ lĩnh đánh giết. Chỉ cần thủ lĩnh vừa chết, lại phóng hỏa thiêu hủy sơn trại, liền có thể để tội phạm lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó toàn bộ sơn trại cũng đem tự sụp đổ. Hộ Thành Quân lại bắt chuẩn thời gian cùng nhau tiến lên, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tận diệt rơi. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hơn 50 tên võ đạo cao thủ lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến sơn trại phụ cận, toàn bộ trốn ở nham thạch đằng sau. Trương Thế Kiệt lưng tựa cự thạch ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát đến chung quanh địa hình, sau đó chỉ vào phương xa lều vải đối đám người nói ra, phía trước chính là địch phỉ sơn trại, chúng ta bây giờ lặng lẽ ẩn vào đi, tuyệt đối không nên kinh động bọn hắn. Lâm Vân thuận Trương Thế Kiệt ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ sơn trại tối như bưng, yên tĩnh im ắng, lộ ra 10 phần quỷ dị. Trương Thế Kiệt đối Mộc Sâm ra lệnh, đội thứ 2 từ bên trái ẩn vào đi, ước chừng 2 phút sau, sẽ có đội tuần tra trải qua, các ngươi lặng lẽ giết chết bọn họ, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Vâng. Mộc Sâm gật gật đầu, sau đó liền hướng người đứng phía sau ngoắc. Siêu siêu siêu siêu siêu, hơn 10 đạo bóng đen như mũi tên phi nhanh mà xuất, lấy cực nhanh tốc độ lên núi chạy tới gần. Đội thứ 3 từ phía bên phải tiềm nhập. Trương Thế Kiệt xoay chuyển ánh mắt, đối Thạch Lỗi ra lệnh. Vâng. Thạch Lỗi liền ôm quyền, sau đó mang theo người đứng phía sau, dần dần hóa thành bóng đen bắn đi ra. 30 tên võ đạo cao thủ phân biệt từ hai bên trái phải hai đường hành động. Còn lại 20 người thì cùng sau lưng Trương Thế Kiệt, thận trọng hướng phía trước sơn trại tới gần. Trương Thế Kiệt đối sơn trại địa hình cùng bố cục đều như lòng bàn tay, hiển nhiên đối cái này sơn trại rất có nghiên cứu. Hắn điều đâu vào đấy chỉ huy tiểu đội, này đám người mang đến cực lớn tự tin. Tại Trương Thế Kiệt dẫn đầu dưới, đám người tiềm nhập phi thường thuận lợi. Thần không biết quỷ không hay liền xử lý đội tuần tra, không có gây nên bất luận cái gì kinh động. Đội tuần tra thi thể bị đám người giấu ở đống đá đằng sau, đội tuần tra quần áo thì bị đám người rút ra thay đổi. Trong sơn trại vốn là tối như bưng, tại có cái này một thân ngụy trang về sau, đám người hành động liền càng thêm thuận tiện. Khi đội thứ nhất thành viên lẻn vào đến bên trong sơn trại lúc, Mộc Sâm xuất lĩnh đội thứ hai, Thạch Lỗi xuất lĩnh đội thứ ba cũng đều đã thành công tiềm nhập. Ba đội đến đông đủ, thời cơ chín muồi. Chỉ cần Trương Thế Kiệt ra lệnh một tiếng, ba đội thành viên liền sẽ tề thân hành động. Trương Thế Kiệt quay đầu hướng sau lưng đám người nhẹ giọng nói ra, tại lều vải trong đám tâm, có cái đặc biệt lớn hào lều vải, chung quanh thủ vệ số lượng đông đảo, đề phòng 10 phần xâm nghiêm, hiển nhiên chính là chủ trướng, tội phạm thủ lĩnh chắc hẳn liền tại bên trong. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trương Thế Kiệt sắp ra lệnh, đám người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, đem nguyên bản tiết tấu đánh gãy, chậm đã. Tất cả mọi người dừng lại, cùng nhau quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện là một cái đầu đội nón cỏ, thanh niên mặc áo bào đen. Thanh niên này không hề nghi ngờ, chính là Dịch Dung sau Lâm Vân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Thanh niên này một mực không có tồn tại cảm, bị người từ đầu không nhìn đến đuôi. Mà bây giờ cái này khẩn yếu quan đầu, hắn lại đột nhiên xuất hiện đánh gãy đám người, đến cùng đang làm cái gì? Ngươi có chuyện gì? Trương Thế Kiệt nheo mắt lại, cảnh giác đánh giá Lâm Vân. Lâm Vân mặt không biểu tình đánh giá lều vải quần, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nơi này giấu giếm huyền cơ, ta khuyên các ngươi không nên tùy tiện xuất thủ. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người lộ ra khinh miệt cười lạnh. Đều đến nơi này, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, tiền thù lao cũng liền muốn tới thủ, hắn lại tại lúc này lâm trận lùi bước. Hắn khiếp đảm lùi bước đến cũng được, lại vẫn nghĩ khuyên chúng ta đừng xuất thủ. Rõ ràng chính là mình không có bản sự cầm tới tiền thù lao, muốn cho chúng ta cũng lấy không được. Chúng ta có hơn 50 tên cao thủ ở đây, lại là dưới tình huống đánh lén. Căn bản chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta thật muốn không rõ, hắn đến cùng đang sợ cái gì. Đối mặt đám người khinh miệt trào phúng, Lâm Vân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, không phản ứng chút nào đứng tại chỗ. Không dám lên liền lăn đi một bên, không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ảnh hưởng đến tự tin của người khác. Trương Thế Kiệt hướng Lâm Vân trừng mắt liếc, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng sát ý. Mặc dù cái này một vòng sát ý chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng vẫn là bảo bối nhạy cảm Lâm Vân bắt được. Liền để phế vật này lưu tại nơi này đi, dù sao có hắn không có hắn, đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ảnh, chúng ta hành động. Trương Thế Kiệt vung tay lên, không lọt vào mắt Lâm Vân, đối những người khác nói. Trương Thế Kiệt nói xong, liền hướng nơi xa làm thủ thế. Mai phục tại xa xa đội thứ hai, cùng đội thứ ba, đều nhìn thấy Trương Thế Kiệt thủ thế. Sau đó nhao nhao hành động. Đồ hèn nhát, ngươi liền lưu tại nơi này run rẩy đi. Thật là một cái phế vật vô dụng rác rưởi. Đám người dần dần đem Lâm Vân trào phúng về sau, liền tuần tự đi theo Trương Thế Kiệt hành động. Bọn hắn vừa tiến vào lều vải quần, liền lẫn nhau phân tán ra đến, dựa vào lều vải yểm hộ tự thân, lặng yên không tiếng động tới gần chủ trướng. Tại chủ trướng chung quanh tuần tra tội phạm, cả đám đều thần không biết quỷ không hay bị xử lý. Tại đem tất cả tuần tra tội phạm xử lý về sau, đám người thuận lợi bao vây chủ lều vải. Trương Thế Kiệt hướng đám người đánh ra im ắng thủ thế. Tại Trương Thế Kiệt cái cuối cùng thủ thế đánh ra lúc, 50 mấy tên vũ giả cao thủ đồng thời xuất thủ. Một cấp 3 vũ sư cường giả sau lưng, bỗng nhiên hiện ra một khối to lớn băng điêu. Tại võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, gã cường giả kia hai tay cũng đi theo ngưng kết thành băng khối. Hai tay của hắn đánh ra mặt đất, hàn khí dọc theo mặt đất hướng bốn phía truyền, tại mặt đất ngưng kết xuất một tầng băng xương. Chỉ là trong nháy mắt, hàn khí liền bao phủ chủ lều vải, đem toàn bộ chủ trướng đông kết. Ở tên này cấp 3 vũ sư xuất thủ về sau, Mộc Sâm cũng theo sát lấy xuất thủ. Phía sau hắn lập tức hiển hiện một cây đại thụ, hung hăng cắm rễ tại mặt đất. Mấy chục cây sắc nhọn gai gỗ từ trên đại thụ vãi xuống đến, như mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía chủ lều vải. Trong nháy mắt liền để chủ lều vải thủng trăm ngàn lỗ. Cái khác vũ giả cũng nhao nhao động thủ, riêng phần mình sử xuất tất cả vốn liếng, có võ hồn mở ra võ hồn, không có võ hồn sử dụng võ kỹ. Một thời gian, các loại đủ loại, hoa mắt công kích, liên tiếp không ngừng hướng chủ lều vải đập tới, trong nháy mắt liền đem chủ lều vải đánh cho cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tại mọi người động thủ lúc, thạch lỗi cũng ngưng tụ ra võ hồn, kia là một tôn cao tới hơn 10 mét cự thạch giống. Cự thạch giống thả người nhảy lên, từ mặt đất vọt lên cao 20 mét, tựa như một tòa như ngọn núi hướng chủ lều vải đè xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, cạm bẫy. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chủ lều vải trong nháy mắt bị cự thạch giống ép tới chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thành hài cốt văng tứ phía, thậm chí cả mặt đất đều đi theo lõm đi vào. Thạch lỗi nhìn xem lõm mặt đất, lộ ra một nụ cười đắc ý, bị ta cự thạch giống đập chúng về sau, cho dù là vũ sư cường giả cũng đều không chết cũng bị thương. Mộc Sâm cũng cười gật đầu, bị chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đánh lén, chỉ cần bên trong không phải võ vương cường giả, đều tuyệt không còn sống khả năng. Mộc Sâm giọng điệu cứng rắn nói xong, nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Những người khác trên mặt cũng đều trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh nghi. Bởi vì tại cự thạch giống sau khi đứng dậy, kia lõm mặt đất lại không có vật gì. Trong lều vải căn bản cũng không có người. Trong trước mắt ấy, đám người trong đầu có cái suy nghĩ đồng thời lóe lên trúng kế. Thạch lỗi vội vàng quay đầu hô, Trương thống lĩnh, trong chúng ta. Hắn còn chưa có nói xong, chính là trực tiếp ế trụ. Bởi vì hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn ở phía sau điệu bộ, chỉ huy bọn hắn hành động Trương Thế Kiệt, lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Những người khác cũng đều triệt để trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương thống lĩnh người đâu? Đến cùng chạy đi đâu rồi? Mộc Sâm không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Thạch lỗi lập tức kịp phản ứng, nơi này có kỳ quặc, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Đúng, tranh thủ thời gian rút lui đi. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý rút lui, nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp khởi hành, liền có một đạo đường kính mười mấy thước to lớn quang trận, từ dưới chân bọn hắn mặt đất bỗng nhiên sáng lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trong nháy mắt lâm vào tê liệt trạng thái, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Làm sao làm? Đáng chết, ta không cách nào nhúc nhích. Hỏng bét, đây là tê liệt pháp trận, chúng ta trúng kế. Tại mọi người bị quang trận vây khốn trong nháy mắt, trên trăm danh thủ cầm loan đao người áo đen, từ chung quanh trong lều vải chen chúc mà xuất, đảo mắt liền đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Bọn này người áo đen, hiển nhiên sớm đã mai phục tại này ôm cây đợi thỏ, liền đợi đến đám người tự chui đầu vào lưới. Cái này hiển nhiên là một cái sớm đã chuẩn bị xong cạm bẫy. Ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, trong mắt lập tức hiện lên một vòng chấn kinh. Trước đó cái kia chỉ huy đám người Trương Thế Kiệt, lúc này lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn âm độc, phảng phất triệt để biến thành người khác. Mà hiện trường tất cả người áo đen, thì tất cả đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai Tây Châu thành hổ thành quân thống lĩnh, lại chính là bọn này tội phạm thủ lĩnh. Trương Thế Kiệt, nguyên lai hết thảy đều là ngươi cái bẫy. Thạch lỗi phẫn nộ hướng về phía Trương Thế Kiệt giống to. Mộc Sâm cho tới bây giờ còn có chút khó mà tin được mình con mắt. Trương Thế Kiệt, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là đám này tội phạm thủ lĩnh. Các ngươi sai, ta cũng không phải là thủ lĩnh, mà là phó thủ lĩnh. Trương Thế Kiệt vừa mới dứt lời, liền có một cỗ mạnh hơn khí tức đánh tới. Một dáng người còng xuống áo bào đen lão già, cầm trong tay một cây khô lâu hắc trượng, từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Lão già này qua tuổi lục tuần, gắn đầy nếp nhăn trên mặt, còn điêu khắc một đầu khô lâu đồ đằng, nhìn vừa chính vừa tà. Khi nhìn đến lão già này trong nháy mắt, mọi người tại đây đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tây Châu hầu gia, Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không, không thể nào. Chẳng lẽ đám này tội phạm thủ lĩnh chính là Tây Châu Hầu gia ngươi? Đám người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nam Hạ Tám Hầu, một trong Tây Châu Hầu, lại là tội phạm thủ lĩnh. Đây quả thực quá khó mà tin, thái không thể tưởng tượng nổi. Đám người nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Quyền cao chức trọng Tây Châu Hầu, tại sao lại trở thành tội phạm thủ lĩnh? Lấy Tây Châu Hầu thân phận cùng địa vị, vô luận tài phú, quyền thế, tài nguyên, hắn đều dễ như trở bàn tay. Hắn đến cùng có lý do gì chạy tới khi tội phạm thủ lĩnh? Mà lại càng buồn cười hơn chính là, hắn lại còn không tiếc tốn hao trọng kim, chiêu mộ đại lượng võ đạo cao thủ, đến tiến đánh mình sơn trại. Đây không phải ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm sao? Đối mặt đám người phẫn nộ mà hoang mang ánh mắt, Tây Châu Hầu trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Hắn không nhìn thẳng đám người, đối Trương Thế Kiệt chất vấn, còn có cái thanh niên đi đâu? Hắn luống cuống, lâm trận rút lui. Trương Thế Kiệt cung kính trả lời. Tây Châu Hầu có chút nhíu mày, ngươi xác định hắn chỉ là luống cuống, mà không phải phát hiện manh mối gì rồi? Trương Thế Kiệt vỗ ngực thân bảo đảm nói, Hầu gia xin yên tâm, kế hoạch của chúng ta giọt nước không lọt, không có khả năng lộ ra dấu vết để lại. Tây Châu Hầu hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nếu là sự tình bị lộ ra, ngươi ta đều đem vạn kiếp bất phục. Người kia tuyệt không thể để lại người sống, mau đem hắn bắt về cho ta. Tuân mệnh. Trương Thế Kiệt hai tay liền ôm quyền, tiếp lấy liền hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại trong bóng tối. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hối tiếc không kịp, vì sao lúc trước liền không có nghe thanh niên kia khuyên bảo đâu. Lúc trước nếu là nghe thanh niên kia khuyên bảo, hiện tại liền sẽ không biến thành dạng này. Tây Châu Hầu, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại chúng ta? Thạch Lỗi đối Tây Châu Hầu cuồng loạn giận dữ hết. Đám người cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn cùng Tây Châu Hầu đã không có ân oán, cũng không có xung đột lợi ích. Tây Châu Hầu hại động cơ của bọn hắn đến cùng là cái gì? Tây Châu Hầu mặt mũi tràn đầy âm độc nói ra, các ngươi không cần biết nguyên nhân, các ngươi chỉ cần biết, các ngươi đêm nay phải chết không thể nghi ngờ. Tây Châu Hầu nói xong liền hờ hững quay người, còng xuống bóng lưng bao phủ tại trong bóng tối. Toàn bộ mang đi. Đen nhánh thâm thúy dưới bầu trời đêm, Lâm Vân ngồi một mình ở vách núi trên vách đá, mượn rào khiết vô hà ánh trăng, xem xét dưới vách núi trình diễn một màn, phảng phất tại thưởng thức một trận trò hay. Khi thấy lều vải quần lần đầu tiên, Lâm Vân liền phát hiện dị thường. Tại chủ lều vải chung quanh, rõ ràng có bố trí qua trận pháp vết tích. Trên thực tế, tại gặp Tây Châu Hầu lần đầu tiên lúc, Lâm Vân liền từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường khát máu khí tức. Trước đó, Lâm Vân cũng nghe Trấn Quốc Quân nói qua, đám kia tội phạm tu luyện một loại nào đó không biết A Ma Công, sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp vũ giả, mà Tây Châu Hầu trên người khát máu khí tức, lại vừa vặn là tu luyện Ma Công mới có thể có. Tất cả từ gặp Tây Châu Hầu lần đầu tiên về sau, Lâm Vân liền bắt đầu lên lòng nghi ngờ, mà tại Sơn Trại phát hiện pháp trận về sau, Lâm Vân thì càng khẳng định đây là một cái bẫy. Minh bạch hết thảy, Lâm Vân đã ám chỉ qua đám người rút lui, nhưng mọi người căn bản không tin tưởng hắn, thậm chí còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, cho nên Lâm Vân đành phải mình rời khỏi. Đương nhiên Lâm Vân như thật muốn xuất thủ, chỉ là một cái tê liệt trận, cũng căn bản khốn không được hắn. Chỉ là phía sau màn ma giáo vây cánh còn chưa xuất hiện, Lâm Vân còn không thể triển lộ thực lực bản thân, để tránh đánh cỏ động rắn, để phía sau màn ma giáo vây cánh đào thoát. Cho nên Lâm Vân mới trực tiếp rời khỏi hành động, đem đám kia ngu muội vũ giả làm mồi nhử, ném ra ngoài đi dẫn xà xuất động. Tây Châu Hầu phí tận tâm nghĩ, đem bọn này vũ giả bắt đi, tuyệt đối có không muốn người biết mục đích. Lâm Vân hiện tại chỉ cần theo đuôi theo dõi bọn hắn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau màn ma giáo vây cánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, ngươi cùng ta thực lực căn bản không tại cùng một cấp độ. Tại Lâm Vân thưởng thức đến chính hào hứng lúc, một đạo trung niên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này trung niên người mặc thanh đồng hộ giáp, mọc ra cống ngầm mũi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, toàn thân tràn ngập sát khí. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Tây Châu Hổ Thành quân thống lĩnh Trương Thế Kiệt. Lâm Vân phảng phất không có chú ý tới sau lưng Trương Thế Kiệt, một đôi tròng mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dưới vách núi phương. Đã ngươi đã biết chân tướng, lại vì sao không chạy trốn? Trương Thế Kiệt cũng không có lập tức động thủ, mà là có chút hoang mang mà hỏi. Trước mắt thanh niên này đã có thể phát hiện chân tướng, nói rõ hắn trí thông minh phi thường cao. Nhưng một cái trí thông minh cao như vậy người, vì sao sẽ còn ngốc ngốc chờ chết ở đây? Ta ở đây đợi ngươi rất lâu. Lâm Vân bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn xem dưới vách núi phương, đối Trương Thế Kiệt đến không ngạc nhiên chút nào, hiển nhiên đã sớm biết hắn sẽ đến. Chờ ta tới lấy tính mệnh của ngươi sao? Trương Thế Kiệt đang nói chuyện đồng thời, đã từ bên hông rút ra bảo đao. Thanh này bảo đao tại bị rót vào nguyên khí của hắn về sau, lập tức tách ra có chút lam quang, hiển nhiên là một thanh bảo khí. Nhận lấy cái chết. Trương Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cầm đao hướng Lâm Vân chém tới. Lâm Vân lại bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào né tránh dự định, thậm chí đều không quay đầu lại đi xem một chút. Thẳng đến Trương Thế Kiệt một đao kia, cùng Lâm Vân cái cổ đã gần trong gang tấc lúc. Lâm Vân lúc này mới hững hờ đưa tay, hướng lên trên duỗi ra đã cứng rắn chất hóa ngón trỏ, ngăn tại chém tới lưỡi đao trước. Kia thế không thể đỡ một đao, cũng tại chém trúng ngón trỏ trong nháy mắt, giống như thời gian tạm dừng đột nhiên dừng lại. Mặc cho lưỡi đao lại sắc bén, cũng vô pháp đối ngón trỏ tạo thành tổn thương chút nào. Cái gì? Trương Thế Kiệt hai mắt mở to, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại. Trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng, để hắn hoàn toàn không thể tin được. Cấp 6 cảnh giới võ sư hắn, toàn lực chém ra một đao, lại bị một cái thất cấp võ sĩ, dùng một ngón tay này hời hợt cản lại. Loại này hoang đường sự tình, làm sao lại là thật? Cái này nhất định là đang nằm mơ chứ? Trương Thế Kiệt còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân chính là bấm tay hướng xuống đè ép. Một cỗ không thể kháng cự lực lượng bỗng nhiên đánh tới. Trương Thế Kiệt bảo kiếm trong tay, lại giống như bị một ngọn núi lớn đặt ở phía trên, không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. Đinh! Bảo đao rơi xuống đất. Trương Thế Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, vẫn như cũ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, vẫn là có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân như thiểm điện xuất thủ, một quyền kia nhanh đến thoáng như biến mất, Trương Thế Kiệt căn bản ngay cả quyền ảnh đều không nhìn thấy, liền trực tiếp lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược ra xa mười mấy mét về sau, Trương Thế Kiệt đụng đầu vào đá bên trên, trong nháy mắt liền đem đá đâm đến sụp đổ. Vô số nham thạch lăn xuống đến, đem hắn toàn bộ chôn giấu. Khi Trương Thế Kiệt từ đống đá bên trong leo ra lúc, toàn thân đã gắn đầy nòng nọc trạng hắc sắc chú ấn. Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đầy người chú ấn Trương Thế Kiệt. Cái này quen thuộc nòng nọc trạng hắc sắc chú ấn, hiển nhiên chính là Minh giáo ma công truyền thừa. Lúc trước vì tham gia võ đạo đại hội, trước khi đến Vương Thành trên đường, Lâm Vân liền gặp được Minh giáo đà chủ. Mà bây giờ tại phía sau màn điều khiển đám này tội phạm, vậy mà cũng là Minh giáo dư đảng. Tây Châu Hầu cùng Trương Thế Kiệt hai người sẽ biến thành tội phạm lãnh tụ, cũng tương tự cùng Minh giáo dư đảng có quan hệ. Tây Châu Hầu đã là cấp 9 vũ sư cảnh cường giả, ngay cả hắn đều cam nguyện bị Minh giáo dư đảng điều khiển. Cái này đủ để chứng minh cái kia Minh giáo dư đảng cường đại. Tu vi của hắn chí ít tại võ vương phía trên. Địa vị cũng khẳng định tại Lâm Vân lúc trước gặp phải đà chủ phía trên. Mới vừa rồi là ta xem thường ngươi, hiện tại ta muốn toàn lực ứng phó, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Trương Thế Kiệt vừa nói, liền thôi động nguyên khí tại sau lưng ngưng tụ ra một con thiết tí cự viên. Tại hắn võ hồn sau khi xuất hiện, thân thể của hắn cũng đi theo đồng hóa, trở nên cùng thiết tí cự viên không kém bao nhiêu. Sau khi biến thân Trương Thế Kiệt, bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh. Trong nháy mắt đem mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ, thân thể thì mượn lực hướng phía trước tung ra, hóa thành một đạo hư ảnh nhào về phía Lâm Vân. Trương Thế Kiệt võ hồn năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng cùng tốc độ, mà Minh giáo truyền thừa ma công, cũng đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng tốc độ. Võ hồn cùng ma công đồng thời sử dụng, hiệu quả có thể lặp lại điệp ra, để hắn lực lượng cùng tốc độ trùng trùng điệp điệp thêm. Tại hai chủng hiệu quả cộng đồng gia trì dưới, Trương Thế Kiệt tốc độ trong nháy mắt nhanh đến cực hạn, lực lượng cũng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhảy đến Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân một quyền đập tới. Một quyền kia vọt thẳng phá âm trướng, tuôn ra một vòng màu trắng sóng âm, lôi cuốn lấy lăn lộn khí lãng, mãnh liệt nện trên người Lâm Vân. Nhưng mà, Trương Thế Kiệt biểu lộ, lại tại trong trước mắt ấy lâm vào ngốc trệ. Bởi vì hắn nắm đấm đập chúng, vẻn vẹn chỉ là Lâm Vân để lại tàn ảnh.